Chương 1375, ảnh chiến. Đao dỉ chém trúng trên đất bóng đen cánh tay trái, suy một tiếng, mặt đất bị hoạch xuất ra một đạo thật dài vết đao. Nhưng Chu Phàm bổ ra một đao kia về sau, thân thể như cũ tại thuấn di sau khi rơi xuống đất, bóng đen trường mâu đã hướng hắn đâm tới. Trong tay hắn đao dỉ lại bổ ra ngoài, đem bóng đen trường mâu lần nữa bổ ra, hắn lúc này mới có rảnh rỗi liếc qua trên đất tiểu sừng châu bóng đen. Cái kia tiểu sừng châu bóng đen đã không có cánh tay trái, nhưng Chu Phàm không có cảm thấy mình thân thể có bất kỳ dị dạng. Không ngừng thuấn di trong lòng của hắn vui mừng, yên tâm lại, đống nhiên một đao bổ ra, đem cái kia tiểu sừng châu bóng đen đầu bổ xuống. Hắn nghe được một tiếng kêu thảm, tiểu sừng châu bóng đen chết rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, lại có một cái tiểu sừng châu bóng đen chiếm lĩnh cái bóng của hắn, theo trên mặt đất vươn một thanh bóng đen trường đao, hướng hắn bổ tới. Chu Phàm thấp giọng mắng một câu, hắn không ngừng thuấn di, lại là vài đao bổ ra, đem cái này tiểu sừng châu bóng đen giết chết. Như thế giết mấy cái tiểu sừng châu bóng đen về sau, hắn bỗng nhiên có cảm giác đồng dạng, nhìn về phía trước. Hắn thấy được phía trước đứng thẳng rộng lớn màu bạc vách tường, hắn đi đến cuối con đường. Cái kia màu bạc vách tường bên trên thình lình cũng có tiểu sừng châu bóng đen lan tràn hướng mặt đất, hướng hắn bên này bắn nhanh mà đến. Tả hữu đồng dạng có bóng đen theo mặt đất chạy gấp. Đồng tử của hắn chậm rãi co vào, hắn bị bao vây. Hắn một mực không có sử dụng ngự phong thuật, là bởi vì bên cạnh một mực có một cái tiểu sừng châu bóng đen quấn lấy hắn, hắn không có thời gian đi làm chuẩn bị, hiện tại liền càng không khả năng có thời gian. Hắn thở dài, rút ra cóng đức tự đao, ngừng lại. Trung quanh đếm không rõ tiểu sừng châu bóng đen nháy mắt liền đến hắn bên người. Tiểu sừng châu bóng đen từng cái theo mặt đất rôi ra hình thù quái dị binh khí hoặc dứt khoát theo mặt đất nhảy ra tựa như giấy trương nhất hình dáng thân thể, hướng về hắn công tới. Chu Phàm trầm mặt song đao bổ ra, hắn song đao rất nhanh, mỗi một đao đều là đếm không hết đao cương chém ra, sẽ rách từng cái tiểu sừng châu bóng đen thân thể, đưa chúng nó giết chết. Chỉ là hắn song đao lại nhanh, QNZ so ra kém những cái kia mặt đất tiểu sừng châu bóng đen số lượng khủng bố. Dưới chân của hắn và thân thể mỗi cái góc độ, không ngừng có bóng đen binh khí vươn ra, ý đồ giết chết hắn. Chỉ là Chu Phàm sớm có đề phòng, thân thể của hắn khí tức trở nên mênh mông. Hắn sử dụng vô lượng thế để chống đỡ những công kích này. Những công kích này không ngừng rơi vào trên người hắn, lại không cách nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn dứt khoát không còn phòng ngự, chỉ là như điên giao chặt, đao cương không ngừng bắn nhanh mà ra giết chết dám tới gần hắn tất cả tiểu sừng châu bóng đen. Đặc biệt mà kịch liệt chém giết. Cách đó không xa sáu vó hắc thú đứng bất động, hắc thiết xe chữa tuyết bên trên gỗ lim quan tài bên cạnh nữ tử bóng xám cùng hai cái hài tử bóng xám đều là yên lặng nhìn chăm chú lên trận này chém giết. Ba cái kia bóng đen thú nhỏ cu nở dê không còn vui đùa ầm ĩ, mà là yên tĩnh nửa ngồi. Chu Phàm sớm đã không cố được như vậy nhiều, hắn chỉ là vung đao, thu hoạch những cái kia tiểu sừng châu bóng đen, đao của hắn cương càng nhiều làn nện ở trên mặt đất. Dù cho tiểu sừng châu các bóng đen tiếp nhận chủ yếu công kích, nhưng mặt đất đã sớm nứt ra, phân thành một cái to lớn hố đá. Chu Phàm lâm vào hố đá bên trong ở trung tâm, tiểu sừng châu các bóng đen vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào trong hầm muốn giết chết Chu Phàm. Tại không biết chịu bao nhiêu vạn lần công kích về sau, Chu Phàm cảm thấy hắn vô lượng thế đã đến cực hạn, cũng nhịn không được nữa, hắn vô lượng thế bị phá ra. Vô số công kích rơi vào hắn trên thân. Nhưng còn có chân khí phòng ngự và hắn tiến vào kim thân cảnh tu luyện ra được cường hoành nhục thân. Những thứ này tiểu sừng châu các bóng đen ý gì nguyên vô pháp tổn thương đến hắn. Chỉ là chiến đấu kịch liệt như thế, Chu Phàm có thể cảm giác được hắn long thần huyết khôi phục chân nguyên tốc độ QNZ bắt đầu có chút theo không kịp. Tâm tình của hắn nặng nề, lại không cách nào có thể nghĩ, hắn có loại bị vô số con kiến bò lên trên thân, muốn tươi sống bị cắn chết bất lực kinh ngạc cảm giác. Cái này khiến hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn không thể còn tiếp tục như vậy, hắn bắt đầu thử khống chế chính mình chân nguyên trôi qua nhanh hơn tốc độ khôi phục. Hắn không cách nào khống chế những cái kia rơi vào trên người hắn công kích, nhưng có thể khống chế chính mình xuất đao công kích, hắn thử nghiệm không còn sử dụng tiêu hao khá lớn một chút đao cương, mà là sử dụng tiêu hao nhỏ nhất khoái đao cương đối địch. Hắn phát hiện khoái đao cương một đao khả năng khó mà giết chết một cái tiểu sừng châu bóng đen. Nhưng hắn mấy chục đao hạ xuống, chắc chắn sẽ có mười mấy bị hắn đánh chết, cái này đầy đủ. Sau đó hắn chân nguyên tiêu hao cùng sử dụng tốc độ lại khôi phục cân bằng, hắn không cần lại lo lắng bị những thứ này tiểu sừng trâu các bóng đen tươi sống mài chết ở đây. Bị đao của hắn cương sống sờ sờ ném ra tới to lớn hố đá càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu. Tiểu sừng trâu bóng đen theo mặt đất chảy vào hố đá, hình như không đem Chu Phàm giết chết, bọn chúng cũng sẽ không dừng lại. Chu Phàm từ lúc mới đầu điên cuồng giết chóc, trở nên dần dần chết lặng, hắn chỉ là máy mò cờ vung đao. Cho dù hắn tại lực khí đoạn dùng qua đặc thù linh thực, khí lực to lớn, nhìn như vô cùng vô tận, nhưng hắn hai tay cũng bắt đầu chua. Mềm, chỉ là hắn không thể ngừng, hắn dừng lại, sẽ có càng nhiều tiểu sừng trâu bóng đen bổ nhào vào trước người hắn, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn chỉ có thể không ngừng duy trì nhanh tiết tấu chém giết tần suất, trước mắt của hắn lắc lư đều là đủ loại không rõ bóng đen. Hắn giống như một viên cái đinh đồng dạng đính tại bóng đen xếp thành trong hải dương tâm, mặc cho mưa rơi gió thổi, nhưng đều sửng sốt. Hắn nghĩ thầm ta vừa rồi tại sao phải chạy, đem bọn nó toàn bộ giết liền xong việc. Nhưng một lát sau hai cánh tay của hắn liền tựa như muốn chặt đứt đồng dạng, hắn vung đao tốc độ trở nên chậm. Ta hình như giết không hết nhiều như vậy, bọn chúng còn lại bao nhiêu? Chu Phàm trong nội tâm lại hiện lên mãnh liệt ý sợ hãi. Chỉ là có kỳ dị gì lực lượng làm dịu huyết nhục của hắn, hắn cái kia nhìn như sắp ngăn ra hai tay lại tựa như không sao đồng dạng. Hắn mặt lộ kinh ngạc, hắn rất nhanh liền hiểu được, là minh tức nghịch luân thể duyên cớ, hai cánh tay của hắn mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Cái này khiến hắn phát ra hét dài một tiếng, tất nhiên thân thể có thể chống đỡ đi xuống, những thứ này tiểu sừng trâu bóng đen với hắn mà nói đến lại thêm hắn QNZ không sợ hắn hiện tại giết bao nhiêu vạn hắn QNZ đếm không hết, hẳn là có hơn mấy chục vạn, cái kia hẳn là còn thừa lại 1/2 không tới. Chém giết thời gian qua bao lâu, tại kịch liệt trong chém giết Chu Phàm cũng vô pháp đi tính toán, nhưng hắn vẫn là nâng lên tinh thần, xuất đao tốc độ ngược lại tăng nhanh. Dù sao vô luận nhục thân vẫn là chân nguyên, đều có thể trèo chống hắn đi hoàn thành trận này chém giết. Chỉ là tình huống dần dần lại có biến hóa. Tiểu sừng trâu bóng đen dần dần ít, nhưng chẳng biết lúc nào lên, bên ngoài nhiều một đám mấy ngàn tiểu sừng trâu huyết ảnh. Chu Phàm vẫn là tại bọn này tiểu sừng trâu huyết ảnh hướng hắn bắn nhanh mà đến thời điểm, mới phát hiện bọn chúng tồn tại. Bề bộn nhiều việc chém giết hắn thậm chí không biết bọn này mấy ngàn tiểu sừng trâu huyết ảnh là vốn là có vẫn là tiểu sừng trâu bóng đen tiến hóa mà đến. Nhưng hắn không dám khinh thường, hắn ôn eo thân, song đao xoay tròn bổ ra, liền là mấy trăm đạo hơi mở khoái đao cương xoáy bắn mà ra. Chỉ là những thứ này tiểu sừng trâu huyết ảnh cường hãn viễn siêu tưởng tượng của hắn, khoái đao cương bị bọn chúng dùng trong tay huyết ảnh binh khí đánh nát, bọn chúng đều theo mặt đất nhảy ra. Binh khí trong tay hoặc chém hoặc đâm công hướng Chu Phàm. Suy suy đinh đinh tiếng va chạm không ngừng vang lên. Chu Phàm chân khí phòng ngự trước hết nhất bị xé nứt, hắn bị những thứ này tiểu sừng trâu huyết ảnh đánh cho bay tứ tung mà ra, đập vào hố đá trên vách, trong miệng của hắn phun ra nồng đậm máu tươi, hắn toàn thân đẫm máu, mấy chục trên trăm đạo vết thương, bạch cốt âm u theo trong da thịt phun đi ra.